Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, nhất thiên tài. Kiêng kỵ, Vô Thương nhảy lùi lại tách ra, không để cho mình dính vào đối phương huyết dịch. Nhìn ngã xuống đất thi thể không đầu, kiếm Kusanagi rũ xuống thân thể một bên, bình tĩnh nhìn hướng về phía nhà tù bên ngoài, đợi tên thứ hai đối thủ xuất hiện. Ở bên ngoài phụ trách Vô Thương chỗ ngồi này nhà tù, vài tên ninja cũng đều là vẫn nhìn chiến đấu. Bên trong, nhìn thấy Vô Thương cư nhiên như thử cực nhanh liền giải quyết rồi một gã đối thủ. Ngoại trừ trước đem Vô Thương dẫn vào nhà tù Konoha ninja bên ngoài, khác hai gã Nham Nhẫn thôn cùng Vân Nhẫn thôn ninja đều ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Mà tên kia Konoha ninja không có quá nhiều kinh ngạc, mà là vẻ mặt tiếu dung. Quá mức trí thần tình bên trong mang theo tự hào. Thật nhanh, cư nhiên thoải mái như vậy giải quyết rồi một người. Nham Nhẫn thôn ninja nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Quả thực quá nhanh. Hơn nữa là trọng yếu hơn, người này chắc là vẫn chưa tới 10 tuổi đi. Biên Vân Nhẫn thôn ninja đích thì thầm một tiếng. Chợt cũng là nhịn không được lại nhìn mấy lần Vô Thương. Cái kia rõ ràng còn mang theo non nớt gương mặt. Thấy thế nào đều hẳn là chỉ là đợi tại nhẫn giả trường học niên kỷ. Đừng xem, hắn chính là thôn chúng ta bên trong nhất thiên tài ninja. Konoha ninja nghe được bên hai người gì già gì dầm thanh âm. Khuôn mặt nhất thời lộ ra cười đắc ý dung. Vỗ vỗ bả vai của hai người. Nhất thiên tài ninja, Nham Nhẫn thôn cùng Vân Nhẫn thôn nhân quay đầu nhìn về phía Konoha ninja. Khuôn mặt đều là lộ ra giật mình. Không sai, hắn chính là chúng ta Konoha được khen là từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài ninja. Vừa nói đến Vô Thương, tên này Konoha ninja mặt nhất thời lộ ra mãnh liệt tự hào. Bây giờ ở Konoha bên trong, Vô Thương nhưng là thuộc về mọi người đều biết danh nhân. Nhất là tuổi gần 6 tuổi liền tự nghĩ ra nhẫn thuật. Vẫn là đánh bại Uchiha Itachi. Cũng đều là bị lưu truyền rộng rãi, cũng là bị vô số người sở sùng bái. Tên này Konoha ninja chỉ là một gã trung nhẫn mà thôi. Mặc dù so sánh lại Vô Thương lớn hơn rất nhiều, thế nhưng ở người mạnh là vua tâm thái, lại đồng dạng sùng bái Vô Thương. Bây giờ Vô Thương buông lỏng đánh bại một người, hắn chính là đồng dạng cảm thấy tự hào. Ở tháp cao trung ương, năm tên trưởng lão đã từ lầu 2 đến. Có thể thấy rõ ràng hết thảy nhà tù bên trong tình huống. Mà Vô Thương bên kia chiến đấu tình huống, cũng đồng dạng bị 5 người rõ ràng có thể chứng kiến. Mito, xem ra các ngươi Konoha bên trong lại xuất hiện một mầm mống tốt đây. Nham Nhẫn thôn trưởng lão, một gã cùng đệ tứ thổ ảnh tiểu lão đầu, chứng kiến đã kết thúc chiến đấu Vô Thương. Trong mắt tinh quang lóe lên. Mà bao quát Mitokado Homura ở bên trong 4 người khác cũng đều là nhìn về phía Vô Thương tình. Huống bên kia, thần tình cũng đều là xuất hiện biến hóa. Konoha không hổ là được khen là thiên tài nôi. Nhỏ như vậy hài tử, ở chúng ta xa nhẫn thôn vẫn chỉ là học sinh mà thôi. Không nghĩ tới ở các ngươi Konoha thì đã có thể đánh bại trung nhẫn. Xa nhẫn thôn trưởng lão Hải lão tàng ngưng mắt nhìn xa xa nhà tù bên trong Vô Thương. Cũng cười nói, bất quá tại hắn nói thời điểm, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng là cất giấu kiêng kỵ. Khác Vân Nhẫn thôn cùng Vụ Nhẫn thôn trưởng lão cũng đều là dồn dập cảm thán nói. Bất quá đồng dạng ánh mắt ở chỗ sâu trong không phải cất giấu mãnh liệt kiêng kỵ chính là giấu giếm. Sát ý, người ở chỗ này có thể trở thành trưởng lão. Có thể nói đều là cáo giả người. Cho dù là bây giờ tham gia ngũ quốc ám chiến nhân phóng tới các nhẫn thôn bên trong đều là thuộc về thiên tài đồng lứa. Thế nhưng lấy Vô Thương niên kỳ cùng bày ra thực lực, bọn họ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Vô Thương tiềm lực tại mọi người ở giữa tuyệt đối là thuộc về đỉnh cao nhất. Năm đại nhẫn thôn vốn là cái có khoảng cách, thậm chí là cừu hận. Nếu không cũng sẽ không tổ chức ngũ quốc ám chiến. Bây giờ đối mặt với thuộc về Konoha, đồng thời sở hữu đáng sợ tiềm lực Vô Thương. Mặt khác 4 đại nhẫn thôn trưởng lão trong lòng dồn dập đều là xuất hiện kiêng kỵ cùng sát ý. Mitokado Homura có thể trở thành Konoha trưởng lão tự nhiên biết chu vi bốn người ý tưởng. Các vị thật đúng là quá khen. Ta xem thôn các ngươi ở giữa cũng là có không ít ưu tú mầm. Mitokado Homura bất động thanh sắc nói. Vô thương tiềm lực. Mitokado Homura làm Konoha trưởng lão tự nhiên ở quá là rõ ràng. Sự thực ở vô thương quật khởi sau khi xuất hiện. Chỉ cần là Konoha nhân vật cao tầng đều là phá lệ coi trọng. Thậm chí nếu như không phải đệ tam nhúng tay. Sợ là đã có không ít người đối với vô thương tiến hành chiêu mộ. Không có gia tộc thân là cô nhi vô thương có thể nói ở Konoha hết thảy có dã tâm cao tầng trong mắt. Chính là hương bột bột. Mỗi người đều muốn làm cho vô thương trở thành bên mình người. Mỗi người đều hiểu lấy vô thương biểu hiện ra tiềm lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này thành tựu tuyệt không chỉ là nhẫn đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ trở thành cùng trước đây Namikaze Minato một dạng ảnh cấp cường giả cũng không phải là. Không thể, đối mặt khả năng có ảnh cấp cường giả tiềm lực vô thương. Thì như thế nào có thể không đưa tới người khác mời chào? Mitokado Homura tuy là cùng đệ tam trước đây đều là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đệ tử. Bây giờ cũng là Hokage cố vấn cùng trưởng lão. Nhưng trong lòng đồng dạng có cùng với chính mình dã tâm. Đối với vô thương, Mitokado Homura cũng là muốn lấy muốn mời chào. Cho mình sử dụng, huống hồ. Bây giờ Konoha đối mặt thời kỳ giáp hạt cục diện khó xử. Cơ hồ là dựa vào Sarutobi Hiruzen như thế một vị duy nhất ảnh cấp cường giả vác. Nhưng là nhu cầu cấp bách có mới ảnh cấp cường giả xuất hiện. Mitokado Homura cũng không muốn bên bốn người quá nhiều thảo luận vô thương. Làm cho bọn họ sản sinh càng nhiều hơn kiêng kỵ. Đang ở Mitokado Homura giao lưu thời điểm. Vô thương bên này tại giải quyết một cái người sau. Liền nhanh chóng lại áp tải một gã tội phạm qua đây. Mà lần này tội phạm dựa theo khảo hạch quy tắc hiển nhiên là trung nhẫn cấp trong người nổi bật. Trước tên phạm nhân kia bị giết sau thi thể chỉ là đơn giản bị mang ra ngoài. Thế nhưng tiên huyết cũng là không có thời gian xử lý. Lúc này tên này tội phạm vừa tiến đến sau đã nghe đến rồi nồng đậm mùi máu tươi. Cũng đồng dạng thấy được nhà tù nội trắc dẫn theo kiếm Kusanagi vô thương. Tên này tội phạm chịu đến mùi máu tươi kích thích. Cũng biết đã có một gã tội phạm bị vô thương giết. Vì vậy làm vừa bị áp giải sau khi đi vào. Không nói hai lời. Trực tiếp chân đạp đạp. Nhanh chóng xông về vô thương. Muốn đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bành tương đương. Phạm nhân nắm tay hung mãnh đánh vào vô thương lồng ngực. Mạnh mẽ toàn lực phảng phất bạo tạc vậy. Đem vô thương trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Đắc thủ dễ dàng như vậy. Vẫn duy trì huy quyền tư thế phạm nhân thần tình ngẩn ra. Tựa hồ thật không ngờ chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy đánh liền đến đối phương. Canh thứ 5 truyện, vẫn là lão quy củ. Vé tháng hơn 100 liền tăng thêm 1 chương. Khen thưởng hơn vạn cũng là tăng thêm 1 chương. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.